Chương 594 tối cường thăng cấp hệ thống. Viêm Hoàng lão tổ ra tay luyện khí. Tốt mạnh mẽ năng lượng a. Đây chính là tiên phẩm vũ khí. Long Phi đem một cái tàn kiếm phân giải hết, nội tâm càng chấn động, mặc dù là một cái tàn kiếm, thế nhưng bên trong lực lượng vô cùng mạnh mẽ, có loại không khống chế được mạnh mẽ, thêm vào Long Phi chừng mấy ngày không có nghỉ ngơi, thân thể quan trọng là cực độ uể oải, càng thêm khó mà điều khiển kỳ âm. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi bị một cổ mạnh mẽ lực lượng cho đánh bay ra ngoài, ngực huyết khí quay cuồng, trong lòng nộ chửi một câu, nghe mẹ kiếp, mạnh mẽ như vậy. Viêm Hoàng lão tổ nói, "Ê đương nhiên mạnh mẽ, đây chính là tiên lực tàn kiếm, những này tàn kiếm theo ta thấy là thần đế học viện một cái nào đó luyện khí kẻ điên luyện chế ra tới. Ẩn chứa mạnh mẽ tiên lực, bị những này yêu thú nuốt lấy mới biến dị." Long Phi khẽ nói, "Ê này," Viêm Hoàng lão tổ thở ra một hơi, nói, "Ê là vâng, đúng, thời điểm để cho ta bộc lộ tài năng cho ngươi xem rồi. Tiểu tử, ngươi nhất định phải nhìn cẩn thận, ta chỉ làm một lần." Viêm Hoàng lão tổ nói rất chân thành, lập tức Long Phi đi tới luyện khí bên đài, trong lòng cảm giác nặng nề, tỉnh táo lại, nói, "Ê được." Sau đó, Long Phi thân thể bị Viêm Hoàng lão tổ điều khiển ở, Long Phi mình chăm chú quan sát, một chi tiết cũng không bỏ qua, để trước tiên khống khí. Sau khống lực, Viêm Hoàng lão tổ BV nói ra một câu, "Lệ lực là phụ, khí làm chủ, ý theo khí động, muốn cho tàn kiếm bên trong cường đại năng lượng mình đi phun trào, đi phát họa." Thế nhưng, ngàn vạn không thể để cho bọn chúng siêu thoát ngươi chưởng khống. Bọn chúng có thể hung hăng, có thể làm càn, nhưng là tuyệt đối không thể tại trên đầu ngươi gãy phân đi đái, không thể bị bọn chúng khống chế ở. Đột nhiên, Viêm Hoàng lão tổ lực lượng hơi động, hét ra một tiếng, "Để cho ta yên tĩnh." Oanh. Một cái búa hạ xuống, đống lửa tung tóe, siêu cường lực lượng bỗng nhiên chìm xuống, bị mạnh mẽ gõ trở lại, sát theo đó, Viêm Hoàng lão tổ cây búa lại là vừa rơi xuống, đại luyện khí liền giống với là một tràng chiến đấu, muốn học ngươi mới vừa ta nhu, ngươi nhu ta cứng rắn, y ầm, ầm, ầm, Viêm Hoàng lão tổ điên cuồng gõ đánh lên, mỗi một lần lực lượng cũng khác nhau, hoặc là cương mãnh, hay là âm nhu cực kỳ yếu đuối, khiến người ta cân nhắc không ra, bất quá. Long Phi đã từ từ lĩnh ngộ được cái gì, dù sao hắn hiện tại lĩnh ngộ lực lượng đã đến một cái phi thường cao cảnh giới bên trong sau 10 phút y oanh. Viêm Hoàng lão tử cây búa như bom bình thường nổ tung, trong lòng cũng là nặng âm thanh hét một tiếng, "Ê thành." Vù, luyện khí trên đài một thanh dài 2 mét cuồng đao xuất hiện, ngoại hình cùng đồ long đao tương tự, bất quá không có long, cũng không có bất kỳ điêu văn, nhìn qua giống như là một khối hắc sắc tấm ván gỗ như thế, không có bất kỳ lực lượng khí tức, không có bất kỳ rầm rĩ trương bá khí, đao là bá, thế nhưng cây đao này ngươi xem không đến mặt cho Hà Đông Tây, tất cả giống như là không, không có thứ gì, ghi vù vù. Viêm Hoàng lão tổ thở gấp mấy hơi thở hồng hộc, lẩm bẩm nói, "Kệ ta đây đạo tàn hồn. Tinh thần lực thật đúng là nhược a, luyện cái vũ khí đều nhanh muốn không chống đỡ nổi." "Được rồi. Tiểu tử, chính ngươi đi cảm thụ một chút đi. Cây đao này theo ngươi xử trí như thế nào, dù sao cũng không bằng đồ long đao, coi như là của ta một điểm cống hiến." Nói xong, Viêm Hoàng lão tử liền biến mất rồi, hắn muốn đi nghỉ ngơi rồi. Long Phi nhìn luyện khí đặt lên chuôi này hắc sắc trường đao, trọn vẹn 10 phút mới chậm rãi bình ổn lại, đi lên trước, tay trái nhẹ nhàng nắm chặt, tại này một trong phút chốc, Long Phi hai mắt bỗng nhiên rung lên, kỳ vù. Tâm thần nổ tung, thức hải bỗng nhiên sôi trào cường hãn, siêu cấp cường hãn, lực lượng giống như nộ hải lăn lộn, ngông cuồng cực kỳ. Tuyệt thiên độc địa bá đạo bộc phát ra, đây là một cái thuộc về bá thế giới, nó cùng đồ long đao hoàn toàn khác nhau, phong cách hoàn toàn khác nhau, bất quá, một cái là ý bá, một cái là long nộ bá khí, cây đao này rất mạnh, nhưng là cùng đồ long đao so với còn kém rất xa, vũ khí, chưa đặt tên, cấp bậc, tiên cửu phẩm phá hoại, sao di Rosetami mô tả, ngông cuồng vô. Tận đao khí, bá đạo lực lượng, hơi động, chém, toàn lực mà thả, ken. Là, vâng, đúng. Không cho vũ khí đặt tên. Long Phi không hề nghĩ ngợi, lập tức nói, "Ê bá." Ken. Vũ khí bá đặt tên thành công. Long Phi nhẹ tay nhẹ buông lỏng, ngược lại hắn thân thể cấp tốc từ loại kia ngông cuồng bá đạo thế giới rút ra đi ra, này loại cảm giác vô cùng đặc biệt, chân chính bá ý. Nghe cây đao này, Long Phi không có lập tức hạ quyết tâm, dù sao cũng là lão tổ luyện chế đao, cầm lấy đấu giá hội lời nói có chút không tốt sao. Viêm Hoàng lão tổ thật giống như biết Long Phi tâm ý như thế, "Kệ tiểu tử, đao này không phù hợp ngươi thân phận, ngươi đã có đồ long đao, cây đao này thì lấy đi đấu giá đi." Kỳ thực Viêm Hoàng lão tổ cũng muốn biết cây đao này có thể đánh ra cái dạng gì giá cả, đây là từng cái sáng tác người đều muốn biết sự tình. Long Phi nói, Ê lão tổ, ngươi là muốn hả hê một chút đi. Viêm Hoàng lão tổ nở nụ cười, cái này đều bị ngươi phát hiện, ha ha ha. Tiểu tử, nhanh chóng luyện kiếm của ngươi đi, huyền thần kiếm không ở bên người, ngươi cần một thanh kiếm làm là vũ khí. Kiếm, Long Phi nhẹ nhàng cười cười, nói, Ê xác thực, ta cần một thanh kiếm. Một cái. Tương lai chi kiếm. Lập tức Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Ê phân giải thuật. Ken. Phân giải thành công. Một cái tàn kiếm phân giải ra ngoài, Ê phân giải thuật. Ken. Phân giải thành công. Lại là một thanh kiếm phân giải ra ngoài, không ngừng phân giải, Long Phi đem tuôn ra tới tàn kiếm toàn bộ phân giải hết. Đồng thời đem thú vương kiếm cũng cho phân giải hết. Viêm Hoàng lão tổ sững sờ rồi, tiểu tử, ngươi lại tại phát rồi. Những này lực lượng ngươi căn bản không khống chế được. Long Phi trở nên hưng phấn, nói, Ê lão tổ, ngươi vừa nãy luyện khí ta tổng kết một cái, hai chữ, bạo lực. Ách! Viêm Hoàng lão tổ sững sốt một chút, nói, Ê cái gì bạo lực à? Tiểu tử, ta mới vừa nói nhiều như vậy ngươi đều không có nghe lọt sao? Lúc này Long Phi đã không nói gì nữa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Ê nhập ma. Vù. Xoay người biến thành đã có chút xấu xí thiên ma, trong lòng hét một tiếng, y vô song, mở. Thiên cốt cấm kỵ, đệ nhất tầng mở. Đệ nhị tầng mở, đệ tam tầng mở, đệ tứ tầng mở cho ta. Đệ ngũ tầng y ê mở. Ầm ầm. Long Phi thân thể muốn không chịu nổi, hắn thân thể đã đạt đến cực hạn. Đệ ngũ tầng thiên cốt lực lượng là đệ nhất tầng mở ra, hắn trên người xương bày kín toàn thân vô cùng thống khổ, lại tăng thêm tứ cấp vô song, thì càng thêm thống khổ, lại đã phát điên. Viêm Hoàng lão tổ nhanh chóng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bảo vệ Long Phi tâm mạch, thức hải, đồng thời ở nơi này, Long Phi tâm trung cuồng cười một tiếng, lẩm bẩm nói, kể ta muốn rèn đúc một cái ma kiếm, ta Long Phi. Chuyên môn ma kiếm. Chợt Long Phi đem đã sớm ngâm tại thiên ma cổ trong hộp quán thạch lấy ra, máu me đầm đìa quán thạch. Ma ý ngông cuồng, tràn ngập ở trong phòng mỗi một góc. Long Phi như cuồng ma bình thường nhanh chóng luyện chế, số từ 1776.